Chương 88, đẹp và xấu tổ hợp. Vây xem đám khán giả, cùng nhau lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng không có một người ngăn cản. Cuối cùng, Diêm Hạo Thiên đầy người máu tươi đứng lên, đi trở về đến Mộ Nhan bên người, không người cúi đầu, một bộ tôn nàng làm chủ bộ dáng. Mà cách đó không xa Viêm Liệt, bị đào đi hai mắt, cắt đi đầu lưỡi, chặt đứt tứ chi, thậm chí đào phá khí hải. Nhưng hắn lại còn sống, so chết còn thống khổ còn sống, phát ra từng tiếng kêu rên. Từ nay về sau, hắn sẽ sống so chó cũng không bằng, trừ phi hắn có dũng khí đoạn sinh mệnh của mình. Mộ Nhan nhẹ giọng cười nói, Viêm Liệt đoàn trưởng diệt cả nhà người ta thời điểm, đại khái không nghĩ tới, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi kết cục ai như vậy, chúng ta như vậy sau này không gặp lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diêm Hạo Thiên nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Đấu thú trưởng đám khán giả đối trên mặt đất máu thịt be bét Viêm Liệt chỉ trỏ, cuối cùng ai cũng không có đi để ý tới hắn. Ba xử lý xong Viêm Liệt về sau, Mộ Nhan không tiếp tục dừng lại, mang theo Tiểu Bảo cùng Diêm Hạo Thiên, trực tiếp rời đi quỷ thị. Chứ bỏ nhược nhục cường thực quỷ thị bên ngoài, Hạ An Thành là một cái phồn vinh giàu có lại yên ổn thành thị. Mộ Nhan nắm Tiểu Bảo, chậm ung dung đi tại trên đường cái, tựa như đi bộ nhàn nhã, không nói ra được tự tại. Nhưng ba người tổ hợp vẫn là hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý, nguyên nhân là Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo quá đẹp, mà Diêm Hạo Thiên lại quá xấu quá hung hãn. Diêm Hạo Thiên tại bị đưa vào quỷ thị trước vẫn chỉ là bị phế hơn phân nửa tu vi, bị cắt đi đầu lưỡi. Thế nhưng là tại bị đưa vào quỷ thị về sau, hắn suốt ngày tại đấu thú trường cùng mánh thú cùng thú nô vật lộn, trên người trên mặt lưu lại vô số vết thương. Cả người tóc thai bù xù, đầy người không một hạt bụi không nói, còn vô cùng dữ tợn xấu xí. So sánh bên trên Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo, một cái tươi đẹp một cái tinh xảo dung nhan, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Đi đến một gian hiệu may lúc, Mộ Nhan đột nhiên dừng bước, đối Diêm Hạo Thiên nói, đi bên trong cho mình chọn mấy bộ quần áo. Diêm Hạo Thiên không nói hai lời liền đi hướng hiệu may bên trong đi. Mới vừa vào cửa, bên trong liền truyền đến chủ quán chửi rủa âm thanh, ở đâu ra tên ăn mày, đem ta đất này đều làm bẩn, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Nhưng Diêm Hạo Thiên liền phảng phất căn bản không nghe thấy hắn, trực tiếp hướng phía trước. Thật giống như trong thai của hắn chỉ có Mộ Nhan mệnh lệnh, những người khác, với hắn mà nói, giống như gió thoảng bên thai. Chủ quán nguyên bản còn muốn ngăn cản, nhưng khi Diêm Hạo Thiên tới gần, nghe được trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi cùng kia tại đấu thú trường bên trong ma luyện ra tới hung thú sát khí, lập tức bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thanh âm cũng bắt đầu phát run. Ngươi đừng làm loạn a! Hắn vừa mới chuyển thân muốn chạy, Mộ Nhan đã ném đi một túi kim tệ đi qua, những này kim tệ đầy đủ hắn chọn mấy bộ y phục đi. Chủ quán sững sờ, nhìn xem tuyệt mỹ Mộ Nhan, lại nhìn xem Diêm Hạo Thiên. Lại ước lượng trong tay kim tệ phân lượng, lập tức cười cùng đông hoa đồng dạng, đủ, đừng nói mua mấy bộ y y phục, coi như đem ta trong tiệm này tất cả quần áo đều bao trọn, cũng không thành vấn đề. Mộ Nhan nhìn Diêm Hạo Thiên một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ, đem ngươi khí tức trên thân thu vừa thu lại, miễn cho hù dọa người khác. Vừa mới còn đối chủ quán hoàn toàn hờ hững Diêm Hạo Thiên, nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, toàn thân hung hãn khí tức lập tức biến mất không còn một mảnh. Chủ quán nhịn không được sợ hãi thán phục, vì ra Na Y là cô nương ngài nô bộc sao, thật sự là khí thế thật là đáng sợ. Nhất là nam nhân này nhìn qua như thế xấu xí khôi ngô, nhưng cô nương này lại đẹp như thiên tiên lại nhỏ bé yếu đuối, có thể đem cái này kinh khủng nam nhân thuần ngoan ngoãn, coi là thật để nhân sợ hãi thán phục. Thấu chương xong.